Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thánh Thiên Đại Pháp Hồn Rời. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là Lăng Tiếu Độ, cái gọi là lục chỉ thiên kiếp cực kỳ mạnh. Và khi mà đến ngón tay thứ 6 thì gần như là không thể chống đỡ, nên Tô Hàn đã nói là nếu mà trường hợp cuối cùng phương pháp hắn giao cho Lăng Tiếu không được thì có thể bỏ đi một cái thể chất của mình, có nghĩa là tự hủy một món thể chất trong cái chú thiên thể và thôn thiên ma thể. Nhưng Lăng Tiếu lại không dùng cách đó, và hắn lựa chọn đấy là nuốt luôn cả thiên kiếp. Đấy là cái cách nghĩ như vậy thôi, còn không biết có làm được không. Và cũng tuyên bố rằng là nếu mà một ngày nào đó thiên đạo mà bị diệt thì chắc chắn là có một ngụm mà Lăng Tiếu đã cắn được ở chỗ thiên đạo, tức là hắn muốn thôn thôn thiên luôn. Ngại đéo hiểu sao cái mép của mình mấy tháng này nó không khỏi anh em ạ. Uống chữa đủ các loại thuốc rồi nhưng mà nó không khỏi, cứ mở miệng ra là nó lại rách ra tí máu ở chỗ này từ cái đợt nó bị lâu lắm rồi. Tất nhiên là lúc ăn uống nó hơi đau một chút nhưng mình quen mẹ rồi, mình kiểu bị nhiều bệnh ấy anh em, nào là thận thiếc nó đau, nó đau đớn kinh khủng, chỉ trước nó đau đớn kinh khủng nên mình gần như bị miễn nhiễm với những cái đau nhẹ ấy. Những cái đau mà kiểu tự nhiên da thịt nó rách ra nó chảy máu, gần như là mình chỉ bị hơi chớm đau lúc bấy giờ thôi, còn qua một lát là tự nó hết, mình không cảm giác là đau nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem Lăng Tiếu độ kiếp như thế nào. Nếu như thiên đạo hủy diệt, vậy thì nhất định có Lăng Tiếu ta cắn ở chỗ nó một ngụm. Lời này có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Cho dù rất nhiều tán tu và liên minh đế triều cùng với 15 vị đế chủ, thậm chí là đám người Trạm Thủy Trung Thần cùng với Thanh Nguyệt Trung Thần, thời khắc này đều rung động thật sâu. Ở phía dưới lôi kiếp, đấy là tranh mệnh cùng với trời. Đây mới thực sự là con đường của tu sĩ. Nhưng mà hai bên đối địch, cái loại rung động này cũng vỏn vẹn chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Toàn bộ người của Liên minh Đế Triều đều ước gì là Lăng Tiếu chết con mẹ nó đi luôn. Nếu như không phải là Lăng Tiếu, không phải hắn dẫn dắt lôi kiếp tới đây, vậy thì Liên minh Đế Triều như thế nào có loại thế cục vào giờ khắc này? Có thể nói một trận lôi kiếp này đã xuyên thủng đại trận của bọn họ. Tổn thất của Liên minh Đế Triều đều là do lôi kiếp này tạo thành. Thiên đạo ở trên, người không thể tranh được mệnh với thiên đạo. Trạm Thủy Trung Thần hử lạnh một tiếng. Có thể qua được một chỉ, có thể qua được đến chỉ thứ năm, nhưng chỉ thứ sáu này ngươi không thể cản. Thanh Nguyệt Trung Thần cũng mở miệng. Giống như Phượng Hoàng Đế Chủ nói, lục chỉ, sinh tử kiếp. Lăng Tiếu ngươi có thể định không phải là sinh mà chính là tử. Tử Lăng Đế Chủ ở bên kia cũng gào thét một tiếng, sau đó truyền đến tiếng của Thiên Cương Đế Chủ nổi giận. Lôi kiếp của ngươi đã bị người lợi dụng để tiêu diệt chiến binh của Liên minh Đế Triều ta. Nếu như thiên đạo thực sự có mắt thì khẳng định sẽ không để cho người sống sót. Chết, chết. Toàn bộ chiến binh của Liên minh Đế Triều thời khắc này đều hô lên cái chữ khiến người ta e ngại kia, khiến cho Lăng Tiếu phải chết. Chỉ cần là hắn chết dưới lôi kiếp, vậy thì lôi kiếp tự nhiên sẽ cảm ứng được. Và chỉ thứ sáu này tuyệt đối sẽ không lại hạ xuống nữa, mà sẽ tiêu tán giữa bầu trời. Nói như vậy thì bọn hắn có thể an ổn mà sống sót. Từ đầu đến giờ, từ mấy triệu người tới hàng ức người đã theo ba tấm thất phẩm chân thuẫn cho đến 60 miếng thất phẩm chân thuẫn. Dưới lôi kiếp này, đại giới mà Liên minh Đế Triều phải bỏ ra thực sự đã quá nhiều rồi. Nếu như có thể bình an vượt qua chỉ thứ sóng này, vậy thì coi như bọn họ đã vượt qua một hồi thiên kiếp và bọn hắn có thể giữ được mạng sống của mình. Soạt một tiếng, cũng vào thời khắc này trên hư không hồng quang đại tác. Chỗ xương đỏ thấm ban đầu lúc này đã chuyển thành màu tím. Mức đỏ đậm đặc của xương đỏ cơ hồ là có thể chiết xuất được ra nước. Có gió lốc bao phủ xung quanh, quây quanh hết thảy xương đỏ, cuối cùng tạo thành một ngón tay to lớn. Ở trong tầm mắt nhìn vào, nó choán hết cả mắt người ta. Độ lớn của ngón tay này nối liền trời đất, xuyên ngang đông tây. Trước đó hết thảy những khí tức và uy áp khủng bố kia, ở thời khắc này đều giống như khép lại, giống như toàn bộ đều bị ngón tay thứ sáu này hấp thu. Toàn bộ thiên địa trong chớp mắt giống như yên tĩnh lại, vô số người ngước mắt lên rơi cả mũ, ngay cả đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ thứ sáu kia, thoạt nhìn giống như bình tĩnh, không có bất kỳ lực uy hiếp gì. Thế nhưng, không ai hoài nghi, lực uy hiếp của nó mới là lớn nhất. Ông! Lát sau, hư không rung động, chỉ nghe bùng một tiếng. Hư không bốn phía vừa mới được khôi phục lần nữa lại vỡ nát, từ 10 dặm lan đến 100 dặm, ngàn dặm, vạn dặm, rồi 100 vạn dặm. Một mảnh đen kịt vẫn như cũ còn đang khuếch tán ra, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Toàn bộ thiên địa ngoại trừ một màu đen kịt thì chỉ còn lại trung tâm của chỗ đen kịt kia là một ngón tay màu đỏ. Uy áp kinh người tại thời khắc này mới bạo phát ra. Lăng Tiếu đứng đó, rõ ràng là không nhận phải bất luận công kích gì, nhưng mà cái thân ảnh thẳng tắp kia của hắn bỗng nhiên cong lại, cho người ta cảm giác giống như có một tòa núi lớn đang mạnh mẽ đè lên hắn. Oanh! Mà theo cỗ uy áp này buông xuống, thì ngón tay đỏ như máu kia cuối cùng cũng động. Mới đầu thì rất chậm, sau đó tăng tốc, cuối cùng trong một chớp mắt nó giống như tia chớp buông xuống đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cắn răng, mặc dù chỉ còn lại nguyên thần, nhưng thân ảnh bị đè xuống này vẫn như trước từng điểm đứng thẳng dần lên. Nói thật thì cuộc đời này của hắn từ khi quen biết với Tô Hàn, cơ hồ chưa từng phải chịu đựng bao nhiêu nguy hiểm cả. So sánh với những người khác, thì khi hắn đi tới tận nhất phần thần cảnh, Lăng Tiếu chính là người tu hành dễ chịu nhất. Hắn có thôn thiên ma thể cộng với chú thiên thể. Cho dù thực sự là không có bất luận tài nguyên gì để choán thôn phệ, thì hắn vẫn như cũ có thể thôn phệ ánh sáng nhật nguyệt để mà tu luyện. Căn bản mà nói, Lăng Tiếu đối với thiên đạo kỳ thực không có khái niệm gì cả. Cho dù trước đó đã vượt qua mấy lượt thiên kiếp, nhưng hắn vẫn bình an vô sự. Độ chán ghét đối với thiên kiếp kỳ thực là tới từ Tô Hàn. Tô Hàn đối với cái chủng loại thiên kiếp kia rất hận ý, nhưng mà Lăng Tiếu sẽ không cảm nhận được điều đó. Nhưng hắn chung quy cũng là người của Tô Hàn. Tô Hàn thích cái gì, hắn thích cái đó. Tô Hàn chán ghét cái gì, hắn cũng chán ghét cái đó. Tô Hàn thống hận cái gì thì hắn thống hận cái đó. Thiên kiếp liền thuộc về cái phe bị thống hận. Phượng Hoàng Tông có một câu, đó gọi là Phượng Hoàng dũng cảm, Phượng Hoàng không sợ. Mỗi một người của Phượng Hoàng Tông thì đều là Phượng Hoàng. Bọn hắn không sợ và bọn hắn cũng rất dũng cảm. Cho dù là Phượng Hoàng Tông bây giờ đã trở thành Phượng Hoàng Đế Triều thì vẫn như cũ, giữ nguyên truyền thống. Từng màn trong quá khứ lóe lên trong đầu. Lăng Tiếu đột nhiên ngẩng đầu, thân thể bị ép cong xuống của hắn thực sự lại đứng được thẳng lên. Tiếng cười to phóng khoáng từ trong miệng của Lăng Tiếu truyền ra. Các người muốn ta chết sao? Đó là người si nói mộng. Ta nói ta sẽ không chết, ta có thể thôn thiên. Lời này trong nháy mắt hạ xuống, oanh một tiếng, thì ngón tay màu đỏ cuối cùng cũng điểm xuống. Thánh thiên đại pháp, hồn rời. Tiếng gào tét của Lăng Tiếu vang lên, trong chớp mắt chuyển khắp cả chân trời. Hai tay của hắn đột nhiên nâng lên, từ phía dưới nhìn lại giống như hắn hướng về ngón tay thứ sáu mà chộp tới. Tốc độ của ngón tay thứ sáu cũng rất nhanh, nháy mắt sẽ điểm trúng Lăng Tiếu, thậm chí có thể nói là đích thực điểm trúng. Nguyên thần của Lăng Tiếu trong nháy mắt hư ảo. Tô Hàn ở phía xa nhìn một màn này cũng không thể ngồi yên, hắn bỗng nhiên đứng lên, đồng tử co vào, nhìn thân ảnh của Lăng Tiếu mà siết chặt nắm đấm. Lăng Tiếu là người theo chân hắn một đường từ đại lục Long Võ đi thẳng tới trung đẳng tinh vực, chưa nói tới sự cường đại của thể chất hay tu vi của hắn. Thế nhưng hắn đang tới tác dụng vô cùng lớn lao đối với Phượng Hoàng Đế Triều. Chỉ vòn vẹn nói tình cảm giữa hai người thì Tô Hàn cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy Lăng Tiếu chết đi. Nhưng giờ phút này hắn không thể ra tay. Nếu như ngón tay kia lướt qua thân ảnh của Lăng Tiếu từ đó mất đi mục tiêu, thì hắn thực sự là có khả năng ra tay ngăn cản. Giống như trước đó, đám người Trạm Thủy Trung Thần, Thanh Nguyệt Trung Thần vậy. Nhưng nếu lúc trước Lăng Tiếu độ kiếp mà có người ra tay, vậy thì lực lượng của thiên kiếp sẽ để thăng dữ dội. Thiên kiếp của mình thì phải tự bản thân đi mà độ kiếp. À, có tiếng gào thét thật to, giống như dùng hết thảy khí tức mà bật ra, nó truyền khắp toàn bộ Hoàng Hải Bình Nguyên. Trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, ngón tay thứ sáu xuyên qua bàn tay của Lăng Tiếu, xuyên qua nguyên thần quán, sau đó hướng thẳng xuống đất mà lao tới. Cái này, hắn chết rồi sao? Ngón tay thứ sáu mạnh mẽ như vậy sao? Trực tiếp xuyên qua nguyên thần của hắn. Cái gọi là thánh thiên đại pháp kia có lợi ích chó gì chứ? Hắn cứ thế mà chết đi sao? Trước đó có thể nhẹ nhàng vượt qua năm ngón tay. Thời điểm ngón tay thứ sáu vừa buông xuống, lại ngay cả một chút phản kháng cũng đều không khó sao? Không, hắn không có chết. Đúng, hắn tuyệt đối không có chết. Nếu như chết thì thiên kiếp này sẽ không cảm ứng được khí tức của hắn, lập tức tan biến ngay. Mà giờ khắc này thiên kiếp đang hướng về phía chúng ta. Chẳng lẽ cũng giống như linh thể trước đó? Mắt thấy ngón tay thứ sáu xuyên qua nguyên thần của Lăng Tiếu hướng thẳng xuống đất, đám chiến binh của Liên minh Đế Triều đều phát ra từng tiếng kinh hô kinh dị. Lăng Tiếu trước đó buông ra lời nói cực kỳ bá khí, nhưng tại thời khắc này giống như đã tan thành mây khói. Hắn là chết thật rồi hay sao? Đương nhiên là không có khả năng. Soạt một tiếng, ngay khi ngón tay lướt qua nguyên thần quán thì có một bóng người lại hiện ra, chính là Lăng Tiếu. Mặc dù như cũ vẫn là nguyên thần, nhưng nguyên thần của hắn lại nằm ngay trong ngón tay kia. Sắc mặt quán cũng biến thành băng lãnh, thoạt nhìn là mặt không biểu tình, tựa như một cỗ khôi lỗi. Khí chất kia, vẻ mặt kia, thoạt nhìn cùng với trước đó là đúng là hai người nhưng mà một thể. Mà thời khắc này tay phải quán đang nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, cũng hướng về Liên Minh Đế Triều mà điểm xuống. Tay của hắn chỉ, Trạm Thủy Trung Thần không thể tin được, hắn dung nhập vào trong thiên kiếp là hắn là thiên kiếp ư? Hắn đang điều khiển thiên kiếp. Thanh Nguyệt Trung Thần càng nhịn không được gào thét lên. Vào thời khắc này, tiếng cười của Tô Hàn truyền tới. Không hổ là Trảm Thần Thiên Đế của Phượng Hoàng Đế Triều ta, quả nhiên không để cho bản đế thất vọng. Hết sức rõ ràng hồn rời chi thuật của Lăng Tiếu đã thành công. Nhìn thì giống như là bị ngón tay của thiên kiếp xuyên qua, nhưng thực sự trong chớp mắt đó đã đem linh hồn dung nhập vào trong thiên kiếp. Đây chính là Thánh Thiên Đại Pháp, thủ đoạn kinh thiên của Thánh Vực. Nếu như không phải là các loại vũ khí có vật phẩm thực thể thì có thể xếp vào trong thành vật Thánh Vực bảng. Mà hồn rời vỏn vẹn ở trong Thánh Thiên Đại Pháp chỉ là một loại bí thuật mà thôi. Xoạt một tiếng, thời điểm Tô Hàn cười to thì ngón tay của Lăng Tiếu đã mang theo kiếp chỉ thứ 6 hướng thẳng Liên Minh Đế Triều mà điểm xuống. Khuôn mặt tuấn giật kia không có chút biểu lộ nào, thậm chí là ngay cả sát ý cũng không có. Không, mắt thấy ngón tay thứ 6 hạ xuống, người của Liên Minh Đế Triều đã triệt để tuyệt vọng. Trạm Thủy Trung Thần cùng với Thanh Nguyệt Trung Thần hai người toàn thân run rẩy. 15 vị đế chủ trợn muốn nứt cả mắt ra, miệng muốn phun máu. Mặt đất rung động, tiếng nổ thao thiên, một cái hố to không cách nào hình dung lần nữa xuất hiện trên mặt đất. Sóng xung kích đáng sợ từ điểm địa phương bị trùng kích bắt đầu khuếch tán ra bốn phía, lần này đồng dạng là tạt ngang từng đám đông ở trên không trung, từng đám đông trên mặt đất bị giãn ra chứ không phải là hư không. Ngón tay thứ 6 này hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở nào, nó điểm vào Liên Minh Đế Triều trong đám 850 triệu chiến binh. Trong chớp mắt này hết thảy đều bị phá hủy, cho dù những trận pháp mà Phượng Hoàng Đế Triều bày ra ở dưới sóng xung kích này cũng trực tiếp băng diệt. Có rất nhiều ma pháp trận xuất hiện ở phía trước của Phượng Hoàng Đế Triều. Giờ phút này đám người Trạm Thủy Trung Thần mới biết, nguyên lai trận pháp mà Phượng Hoàng Đế Triều bố trí xuống cũng chỉ có chút này thôi. Vô số chiến binh của Liên Minh Đế Triều cật lực muốn xông ra khỏi pháp trận, xông đến đây rốt cuộc cũng có điểm cùng, thế nhưng điểm cùng này lại chính là tử vong. Phanh, từng đạo ma pháp trận sụp đổ, lại có từng đạo ma pháp trận xuất hiện. Tô Hàn đã sớm dự liệu được một màn này, cho nên dự định để cho Lăng Tiếu dẫn thiên kiếp xuống, nhờ đó mà oanh sát đám chiến binh của Liên Minh Đế Triều. Tất cả những thứ này bọn họ đều đã chuẩn bị. Tứ đại thất giai pháp thánh, gần 10 vị lục giai pháp thánh, hơn 100 vị ngũ giai pháp thánh, cùng với rất nhiều cường giả ma pháp sư, ở trong này đã bày ra rất nhiều ma pháp trận. Không phải sợ chiến binh của Liên Minh Đế Triều lao ra, mà chỉ là để ngăn cản ngón tay thứ 6 này có uy lực quá lớn không ảnh hưởng đến Phượng Hoàng Đế Triều. Trong cùng một lúc thì trong 7 chiến binh của Liên Minh Đế Triều, theo sóng xung kích khuếch tán, lần lượt từng đạo bóng người nhanh chóng biến mất. Nó giống như cuồng phong thổi qua, không còn một ngọn cỏ. 850 triệu chiến binh đang không ngừng biến mất, xuống 800, 750, 650. Loại tốc độ tan biến này gần như mỗi lần đều dùng 5.000 vạn số lượng để làm đơn vị. 15 vị kia, xác thực mà nói là 14 vị đế chủ đều trợn muốn trờ lồi cả mắt ra ngoài. Chỉ có Kim Dương Đế Chủ tâm thần rung động, từ chỗ sâu trong đáy mắt lại lộ ra một vẻ vui mừng. Trước khi tới đây, hắn đã có dự định rồi. Hắn để cho người của Kim Dương Đế Triều ở phía ngoài cùng của Liên Minh. Cho dù là Liên Minh Đế Triều nhân số bên trong tử vong thì cũng không có, cũng có không ít là của Kim Dương Đế Triều, nhưng so sánh với 14 tòa đế triều khác thì tổn thất của Kim Dương Đế Triều coi như số lượng nhỏ nhất. Tô Hàn, ngươi còn có nhân tính hay không? Tử Long Đế Chủ gào thét, hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cái loại tốc độ tan biến của chiến binh kia, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì quả thực không ai dám tưởng tượng. Hắn không quan tâm tới mạng người, đó là không sai, nhưng đây chính là mấy ức chiến binh, chứ có phải ít đâu. Số lượng như thế trong nháy mắt yên diệt. Tô Hàn hắn, Lăng Tiếu hắn chẳng lẽ không sợ gặp phải thiên khiển hay sao? Ông một tiếng. Thời điểm mà chiến binh đế triều chỉ còn lại đâu đó khoảng 2 ức, toàn bộ vùng Hoàng Hải Bình Nguyên xuất hiện một khu vực chân không rộng lớn. Những âm thanh vù vù cuối cùng vang lên. Lần này nó không phải đến từ lôi kiếp của Lăng Tiếu, cũng không phải tới từ Phượng Hoàng Đế Triều, mà tới từ chỗ Huy Hoàng Thánh Triều. Xoạt một tiếng, hư không bị xé nứt, một bóng người từ bên trong xông ra, chính là Chấn Hải Thượng Thần. Hắn vừa nhìn xuống thì ánh mắt âm trầm, miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Không chút do dự, thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngăn tại trước mặt đám chiến binh còn lại. Oanh một tiếng, tu vi đáng sợ tản ra, hung hăng va chạm với sóng xung kích. Lực phản chấn kinh người trên cánh tay mặt chuyển đến, để cho sắc mặt của Trấn Hải Thượng Thần trắng ra, tựa hồ cũng phải nhận chút thương thế. Nhưng hết sức rõ ràng cho dù là hắn cũng chỉ có thể ngăn cản mà vô phương đem sóng xung kích toàn bộ hủy diệt đi. Xoẹt một tiếng, cũng vào lúc này có hai khe nứt bị xé mở, hai bóng người một trái một phải ngăn ở trước mặt đám chiến binh của Liên minh Đế Triều. Diệt! Bọn hắn đồng loạt hô to, tu vi thượng thần bày ra, sóng xung kích bỗng nhiên dừng lại rồi hung hăng chấn động. Oanh! Mắt thường có thể trông thấy được xương đỏ thao thiên kia dưới ba vị thượng thần chấn áp, chỉ rằng co được một lát rốt cuộc mất đi dư lực. Trong tiếng nổ vang, vô số xương đỏ tán loạn, sóng xung kích cũng toàn bộ tan biến. Lục chỉ sinh tử kiếp đã triệt để được vượt qua. Hô một tiếng. Lấy thực lực của ba vị cường giả cấp bậc thượng thần, sau khi sóng hủy diệt quét qua, vẻ mặt vẫn như cũ trắng bạch, thở từng ngụm hổn hển. Lục chỉ sinh tử kiếp này thực sự là quá mạnh. Đây là bởi vì đã chết đi 650 triệu người, cùng với vô số trận pháp của Phượng Hoàng Đế Triều bố trí ra bị đánh nát, đã tiêu hao một phần lớn lực lượng rồi. Bằng không cho dù là ba người bọn họ cũng vô phương ngăn cản. Qua rồi sau, có người mở miệng, phá vỡ giai đoạn yên tĩnh ngắn ngủi. Chiến binh của Liên minh Đế Triều chỉ còn lại đâu đó 2 ức, mỗi người đều ngây ngốc nhìn tình cảnh trước mặt mà suy nghĩ xuất thần. Bọn hắn đã hoàn toàn bị tê liệt rồi. Trước khi ba vị thượng thần chưa hiện thân, bọn hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị để mà nhắm mắt tắt hơi. Dưới một chỉ này đã đập chết 650 triệu người. Nhiều thêm vài người bọn họ hay ít thêm vài người bọn họ thì có khác biệt gì đâu. Cho dù là vẫn còn tồn tại, nhưng bọn hắn đã lâm vào chết lặng rồi. Thần kinh căng thẳng, thậm chí để cho bọn hắn cảm thấy còn không bằng đi theo nhóm người kia biến mất luôn cho rồi. Sống sót không khác gì ở lại chịu tội. Ông... Ở trên hư không lại có âm thanh chuyển đến, sau cơn mưa trời lại sáng. Lục chỉ sinh tử kiếp qua đi, đó là tạo hóa thuộc về Lăng Tiếu. Tạo hóa này đấy là một cái trưởng ấn hư ảo khổng lồ. Bất quá nó không còn là màu đỏ như máu, mà là màu vàng kim. Vẻ mặt Lăng Tiếu khôi phục, nhưng nguyên thần đã hư nhược không chịu nổi. Thoạt nhìn chợt sáng chợt tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán diệt. Qua rồi sau, hắn lẩm bẩm nhìn về phía hư không. Không cần phải hoài nghi, nếu như không phải là Tô Hàn đã đưa cho hắn những chuẩn bị và những thủ đoạn này, thì hắn tuyệt đối không có khả năng vượt qua lục chỉ sinh tử kiếp. Xoạt một tiếng, Thôn Thiên Ma Ảnh lần nữa bay ra. Bất quá thời khắc này, Thôn Thiên Ma Ảnh thoạt nhìn cũng cực kỳ uể oải, không có chút tinh thần nào. Miệng lớn há ra, có một cỗ hấp lực cường đại từ trong miệng phát ra, thôn phệ bàn tay màu vàng óng. Luận về tốc độ thôn phệ thì hắn vẫn là đệ nhất. Cho dù Tô Hàn có được yêu long đế thuật thì cũng không có khả năng so sánh với hắn. Bằng mắt thường có thể trông thấy được, theo loại thôn phệ này, nguyên thần của Lăng Tiếu rõ ràng đang ngưng tụ lại, Thôn Thiên Ma Ảnh đã không còn ở ngoài, tốc độ thôn phệ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Chờ sau khi thôn phệ hoàn tất, thể xác của Lăng Tiếu khôi phục chưa nói, hắn còn có thể có thực tăng trưởng cực lớn nữa. Giờ phút này hắn mới danh phủ kỳ thực là nhất phân thần cảnh, nhưng cũng có thể gọi hắn là hạ thần Lăng Tiếu. Từ nhất phân thần cảnh cho đến cửu phân thần cảnh, mỗi tiểu phẩm cấp đều sẽ buông xuống một lần thiên kiếp. Nhưng chỉ có tiên đế cảnh đỉnh phong đột phá đến nhất phân thần cảnh thì thiên kiếp mới là mạnh nhất. Còn thiên kiếp ở những tiểu phẩm cấp tiếp theo thì không tới 1%. Cho dù là Tô Hàn không giúp Lăng Tiếu, hắn cũng có thể tự mình vượt qua. Đương nhiên cửu phân thần cảnh đột phá đến thần cảnh chân chính thì thiên kiếp sẽ lại cực kỳ mạnh. Bất quá, cùng với lục chỉ sinh tử kiếp này quán là không sai biệt lắm. Dựa theo suy tính của Tô Hàn, sợ là có 80% khả năng lần nữa sẽ buông xuống một cái lục chỉ sinh tử kiếp. Nếu thực sự là vậy, vậy thì dùng chiến lực của Lăng Tiếu lúc đó cũng có thể dễ dàng qua được. Lăng Tiếu tăng thôn phệ tạo hóa thuộc về hắn, còn Tô Hàn thì lạnh lùng nhìn đám chiến binh của Liên minh Đế Triều chỉ còn lại có 2 ức. Trên người đám chiến binh này đều ăn mặc trang phục thuộc riêng về Đế Triều của mình, có thể thấy rõ số lượng của Kim Dương Đế Triều rõ ràng so với 14 tòa Đế Triều khác thì đông hơn rất nhiều, ước chừng đâu đó còn 4.000 vạn. Nói cách khác, lần này Kim Dương Đế Triều xuất động 6.000 vạn chiến binh, chỉ chết đi có 2.000 vạn thôi. Còn 14 tòa đế triều khác mỗi tòa đã chết đi tiếp cận 5.000 vạn người. Bọn hắn tính trung bình số lượng chiến binh còn lại cũng chỉ đâu đó hơn 1.000 vạn, đó là trung bình. Tỷ như Tử Lăng Đế Triều còn lại 6 triệu người, cho nên Tử Lăng Đế Chủ mới phẫn nộ như vậy, mà Thanh Xương Đế Triều còn thừa lại hơn 13 triệu. Thời điểm Tô Hàn nhìn về bọn hắn thì bọn hắn cũng đang ngó chừng đám người của Phượng Hoàng Đế Triều. Rút lui. Sau một lát, Trấn Hải Thượng Thần bỗng nhiên mở miệng. Lời này rơi vào trong tai của hơn chục vị đế chủ, để trái tim bọn hắn muốn nổ tung. Rút lui, điều này làm sao có thể? Tử Lăng đế chủ trong mắt chừng muốn nứt ra. Tiền bối, liên minh đế triều chúng ta lần này xuất động 900 triệu chiến binh, giờ phút này chỉ còn lại có 2 ức, thất phẩm chân thuẫn càng là tiêu hao 60 miếng. Mặt khác thì các cái chân thuẫn khác đã vượt qua hơn 1.000 rồi, tổn thất to lớn như vậy, người nào tới đền bù cho chúng ta? Bây giờ, đám tạp chủng đáng chết này rốt cuộc hoàn thành vượt qua thiên kiếp, ngài lại muốn chúng ta rút lui, chúng ta làm sao cam tâm được? Không riêng gì Tử Lăng đế chủ, ngoại trừ Kim Dương đế chủ ra thì những người khác đều có loại ý nghĩ này. Một trận chiến này bọn họ quá mức uất ức rồi. Vượng Hoàng đế triều bên kia không mất một binh một tốt, lại mạnh mẽ đem hơn 7 ức chiến binh lừa giết. Cứ thế chuyển ra ngoài, thì bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại với thiên hạ? Huống hồ đây căn bản còn không phải vấn đề về mặt mũi, đây là cừu hận thao thiên. Chấn Hải Thượng Thần hiển nhiên không để ý đến ý tưởng của đám đế chủ này. Hắn vỏn vẹn chỉ liếc nhìn Tử Lăng đế chủ, âm thanh lạnh lùng. Người có đi hay không? Ta... Tử Lăng đế chủ cơ hồ theo phản xạ muốn hô lên bố mày không đi, thế nhưng cuối cùng vẫn còn bảo trì được một tia lý trí để câu nói kế tiếp của hắn phải nuốt vào trong bụng. Người này mặc dù đã độ xong thiên kiếp, nhưng còn có người mạnh hơn. Một đạo âm thanh khác chuyển đến là một lão giả áo đen. Hắn chính là một trong 3 vị thượng thần lúc trước ra tay. Dương mắt nhìn về phía lôi kiếp của Tiêu Vũ Nhiên đã nổ lên, mà trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Đám người Tử Lăng đế chủ cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại. Lúc này mới nhớ tới là còn một người mạnh hơn đang muốn độ kiếp. Chỉ riêng một mình Lăng Tiếu liền cơ hồ đem toàn quân của bọn hắn tiêu diệt đi. Nếu như Tiêu Vũ Nhiên lại độ kiếp thì đừng nói là chiến binh, coi như là bọn hắn chút đế chủ này chỉ sợ sẽ phải để mạng lại. Có thể rời đi như thế thì bọn hắn thực sự là không cam lòng. Tiền bối, Thiên Cương đế chủ cũng là trợn hai con mắt đỏ ngầu hướng lão giả áo lạnh đen mà nói. Thiên kiếp của cô gái này còn chưa có ngưng tụ thành công, trận pháp của Phượng Hoàng đế triều đã bị phá hủy, phía trước đã không còn trở ngại gì, chúng ta hoàn toàn có cơ hội trong thời gian này. Nghe thấy lời ấy, lão giả áo đen nhướng mày, lại nghe Thiên Cương đế chủ tiếp tục đề nghị. Trạm Thủy Trung Thần và Thanh Nguyệt Trung Thần đã rảnh tay, chúng ta có khả năng kiềm chế đám người Đồng Nguyệt Tiên Đế. Tên Lăng Tiếu đáng chết này, sau khi thôn phệ tạo hóa của thiên kiếp, Phượng Hoàng đế triều đã không còn thực lực để đánh với chúng ta một trận, cộng thêm với 3 vị thì chúng ta chỉ cần trong nháy mắt là có thể đem Phượng Hoàng đế triều trấn áp. Mong rằng các vị tiền bối có thể ra tay. Cứ như vậy rời đi, chúng ta làm sao có thể cam tâm được. Sau khi dứt lời, Thiên Cương đế chủ bịch một tiếng quỳ gối giữa hư không. Đường đường đế chủ, đại lúc này lại quỳ xuống, thì rõ ràng là trong lòng hắn đang phẫn nộ và bất đắc dĩ cỡ nào. Theo Thiên Cương đế chủ quỳ xuống, hơn 10 vị đế chủ khác cũng đều quỳ gối giữa hư không. Rõ ràng là hư không nhưng phảng phất lại tạo thành thực chất. Khi bọn họ quỳ lên còn phát ra những tiếng vang trầm đục. Chỉ có một người còn đứng đó, trên mặt tràn đầy sự dãy ruộng và lưỡng lự, chính là Kim Dương đế chủ. Hắn cho người khác cảm giác giống như đang suy nghĩ chính mình là một tên đế chủ, đến cùng có nên là quỳ trước mặt nhiều người như vậy hay không, mà trên thực tế thì lại không phải là như vậy. Hắn đang suy nghĩ giờ phút này nếu như phản loạn để tìm một cơ hội thì hợp lý hay chưa. Phượng Hoàng đế triều ít nhất trên một trận chiến này thì thắng cục đã định rồi, nhưng mà sau này thánh triều nhất định sẽ ra mặt, đến lúc đó cá chết hay là lưới rách, ai mà có thể nói chính xác được. Mong rằng tiền bối ra tay, mong các tiền bối có thể ra tay một lần. Âm thanh của nhóm đế chủ lần nữa truyền ra, 3 người Chấn Hải Thượng Thần lông mày cau chặt lại. Bọn hắn không để lại dấu vết, quét nhìn về phía Kim Dương đế chủ hơi trầm ngâm một chút. Ông lão áo đen thở dài lắc đầu. Lần này đại thế đã mất, về đi. Không, Tử Lăng đế chủ bỗng nhiên gào thét, ta không đi. Nếu không đem người của Phượng Hoàng đế triều ngàn đao bầm thây, ta tuyệt đối không đi. Đốn mặt, lão giả áo đen ánh mắt lạnh lẽo. Chính mình ngươi không có mắt sao? Có thể không nhìn xa một chút bây giờ là thế cục gì? Các ngươi coi là 3 người bản tôn thực sự có thể tiêu diệt Phượng Hoàng đế triều hay sao? Các ngươi tuy có 2 ức chiến binh, nhưng mà ở trong tay chiến tộc thiên quân và cự nhân quân man di tộc, các ngươi chỉ có thể chịu chết mà thôi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tử Lăng đế chủ điên cuồng lắc đầu. Vị này hẳn là tinh phàm thượng thần của Hắc Ám Thánh Triều. Ở phía xa xa, Tô Hàn nhìn lão giả áo đen mỉm cười mở miệng. Không đợi người sau đáp lời, hắn lại nhìn về 2 người khác. 2 vị này hẳn là Chấn Hải Thượng Thần của Huy Hoàng Thánh Triều và Đồ Yêu Thượng Thần của Quang Minh Thánh Triều sao? Chấn Hải Thượng Thần và Đồ Yêu Thượng Thần đều lạnh lùng quét nhìn Tô Hàn mà không có mở miệng. Tinh phàm thượng thần rõ ràng cũng không muốn đáp lời Tô Hàn. Hắn lần nữa nhìn về phía đám người Tử Lăng đế chủ mà hạ lệnh. Lập tức lùi lại, Thánh triều đã phái ra chiến binh để tới tiếp ứng các ngươi, còn chậm nữa thì thực sự không có cơ hội. Phốc! Nghe thấy lời ấy, Tử Lăng Đế chủ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn chính là nhất triều chi chủ, cũng xem như là tồn tại đỉnh phong ở trung đẳng tinh vực, đã từng vinh quang rực rỡ, đã từng có lúc dưới cơn nóng giận mà phơi thây ngàn dặm, nhưng giờ khắc này hắn thực sự không có một chút biện pháp nào. Ba người tinh phạm thượng thần không ra tay thì bọn hắn không có phần thắng nào cả. Hắn phẫn nộ cơ hồ đánh mất lý trí và muốn hôn mê. Rút lui! Tử Lăng Đế chủ bỗng nhiên ngẩng đầu quát ầm lên, rút lui, đều rút lui cho ta. Các đế chủ khác đồng dạng cũng hạ lệnh. Bọn hắn phẫn nộ, kiêu hận, không cam lòng, thậm chí là hối hận nữa. Nhưng bọn hắn trung quy vẫn là đế chủ, tay nắm quyền thiên hạ. Vẫn là nhân vật mắt nhìn xa vạn dặm. Tinh phàm thượng thần nói một chút cũng không sai. Phượng Hoàng Đế Triều nhất định còn có cường giả ẩn núp quanh đây. Bằng không mà nói, người của Phượng Hoàng Đế Triều sẽ không một mực ở đây mà không có chút ý nghĩ rút lui nào. Rút lui! Hết thảy chiến binh của Đế Triều rút lui cho ta. Theo mệnh lệnh của từng vị đế chủ ban ra, hai ức chiến binh cũng triệt để thanh tỉnh lại. Bọn hắn đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Khuôn mặt của hơn 7 ức chiến binh kia vẫn như cũ quanh quẩn trong đầu. Trong chớp mắt thì vẫn còn sống, nhưng chớp mắt tiếp theo thì hoàn toàn biến mất. Nếu như còn tiếp tục ở lại đây, nhóm người của mình có phải hay không cũng là kết cục đó. May mắn là cuối cùng đế chủ đã hạ lệnh rút lui. Mà pháp trận, phong tỏa cho ta. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn lại bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh của hắn băng lãnh, sắc mặt không có chút biểu lộ nào. Lại có từng đạo ma pháp trận từ phía sau lưng đám chiến binh này xuất hiện. Cấm ma pháp thánh, các ngươi cũng đều là tồn tại đỉnh phong của trung đẳng tinh vực. Nếu như bản tôn nhớ không sai, các ngươi đều là đã lập thệ trong hiệp hội ma pháp sư, cả đời tuyệt đối không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, không lăn lộn vào bất kỳ một cuộc phân tranh nào của tục sự, có đúng hay không? Tinh phàm thượng thần hử lạnh nói, thế nào, thời khắc này các ngươi lại khuất phục ở dưới trướng của Phượng Hoàng Đế Triều, cam nguyện cúi đầu xưng thần, vì bọn họ ở đây tàn sát những người vô tội sao? Lời thề của ma pháp sư các ngươi để ở đâu? Các ngươi, sự tôn sùng kính ngưỡng đối với ma pháp, các ngươi ném đi nơi nào? Lời này hạ xuống, lần lượt từng đạo bóng người đều xuất hiện phía sau ma pháp trận, từ cấm ma pháp thánh cho đến mộc linh pháp thánh, tình thiên pháp thánh, bạch y pháp thánh. Bốn vị này chính là cường giả đỉnh phong nhất ở bên Phượng Hoàng Đế Triều, bọn họ là thất giai tứ đại pháp thánh. Nấc thang thứ hai thì là đám người thanh viêm pháp thánh. Từ trên mặt của bọn họ có thể nhìn ra chút phẫn nộ và thần sắc bất đắc dĩ. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, bị người ta bức bách thôi. Cấm ma pháp thánh âm thanh có chút khàn khàn. Nếu nói như vậy thì không còn gì để nói. Ba người tinh phàm thượng thần thân ảnh lóe lên, đi tới phía trước rất nhiều ma pháp trận. Nhưng chỉ bằng các ngươi mà muốn ngăn cản đám người bản tôn thì khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Xoạt một tiếng, bàn tay khổng lồ xuất hiện, Trấn Hải Thượng Thần là người xuất thủ đầu tiên. Hắn vùng mạnh tay cự thủ hạ xuống, hung hăng đập vào ma pháp trận gần nhất. Ma pháp trận run rẩy kịch liệt, có rất nhiều vết rạn xuất hiện, nhưng không có trực tiếp vỡ vụn. Hắn chính là Thượng Thần, là cường giả lục phân thần cảnh trở lên. Đám người cấm ma pháp thánh bất quá chỉ tương đương với nửa bước thần cảnh mà thôi. Thế nhưng một kích toàn lực của Trấn Hải Thượng Thần lại không để cho ma pháp trận kia phá toái. Từ đó có thể thấy được ma pháp trận cực kỳ mạnh mẽ. Ầm ầm. Thời gian tiếp theo, ba người Trấn Hải Thượng Thần đồng loạt ra tay, từng đạo ma pháp trận sụp đổ, phía sau lỗ hổng chẳng mấy chốc sẽ bị mở ra. Đế chủ, thỉnh hạ lệnh. Nhìn một màn này, Hồ Tước liền hướng Tô Hàn trở lệnh. Tô Hàn khẽ gật đầu, bắt đầu đi. Hồ Tước mừng rỡ liền hô to, Đế triều kỵ binh đoàn chuẩn bị. Ầm, mặt đất chấn động, bụi đất thao thiên bị nhấc lên, có hàng trăm hàng ngàn tiên thú đủ loại màu sắc cấp bậc được từng bóng người cưỡi lên lao rất nhanh mà tới. Sau, đồng tử của đám người Tử Lăng Đế chủ đồng loạt co lại, giận dữ hét lên, Phượng Hoàng Đế triều, các người thực muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cuộc chiến trung cực của trung đẳng tinh vực, Tô Hàn nhìn đám người Tử Lăng Đế chủ, người không chết chính là ta vong. Nếu như có thể, bản đế nhất định đem người chém thành muôn mảnh. Tử Lăng Đế triều trợn trừng mắt, xin lỗi, người chưa đủ tuổi. Tô Hàn nhún vai, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, kỵ binh đoàn khởi xuống trùng kích, phàm là người của liên minh đế triều cứ giết không tha. Ma pháp sư bày ra ma pháp phụ trợ cho kỵ binh đoàn trùng kích, đồng thời tiến hành ngược sát với người của liên minh đế triều. Phượng Hoàng Đế triều toàn thể chiến binh đi theo sát kỵ binh đoàn, nếu có kẻ lạc đàn lập tức chém giết cho ta. Đệ nhất kỵ binh đoàn lên. Sau khi Tô Hàn hạ lệnh, Hồ Tước dùng thân phận đại trưởng lão quát lớn, đệ nhị kỵ binh đoàn đánh du kích bên trái, Đệ tam kỵ binh đoàn du kích bên phải, mục tiêu chủ yếu phụ trợ cho đệ nhất kỵ binh đoàn. Một khi đệ nhất kỵ binh đoàn xuất hiện tổn thất thì lập tức là nhảy giáp vây công. Đám người tản ra, sau làn bụi thao thiên mà tràn tới, rất nhiều quái vật khổng lồ lướt qua Phượng Hoàng Đế Triều vọt vào dưới phong thiên phủ. Bị phong thiên phủ áp chế, cao nhất chỉ là 3 thước thôi, nên đám tiên thú này tự nhiên cũng lựa chọn là chạy qua, cao nhất không nhảy quá 3 mét. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, Liên Minh Đế Triều lui lại, rồi lại phải xoay người về phía trước. Xuất động kỵ binh đoàn, đoạn hậu, có vị đế chủ gào lên. Toàn bộ Liên Minh Đế Triều thời khắc này cũng chỉ có một mục tiêu, đó là nhanh chóng rút lui. Ở dưới phong thiên phù thì chiến binh bình thường khó mà ngăn cản, chỉ có thể xuất động kỵ binh đoàn. Đủ các loại tiên thú bị người của Liên Minh Đế Triều tung ra, nhìn số lượng thì ít nhất cũng trên 100 vạn, vòn vẹn trước mắt đã vượt qua số lượng kỵ binh của Phượng Hoàng Đế Triều. 15 tòa đế triều nội tình hợp lại thì trung quy vẫn là rất mạnh. Có các đế chủ hạ lệnh, rất nhiều kỵ binh đoàn lập tức hướng Phượng Hoàng Đế Triều bên này mà trùng kích. Tựa hồ là bởi vì nguyên nhân quân số, có thể thấy được số lượng kỵ binh đoàn của Kim Dương Đế Triều vẫn là đông nhất. Khoảng cách đôi bên vốn không phải là quá xa, dưới thế tấn công như thế chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc với nhau. Từ giữa hư không nhìn ra được bão cát to lớn kia giống như muốn đem trọn vẹn cả Hoàng Hải Bình Nguyên đều bao phủ. Dưới loại bão cát này, chiến binh của hai bên đều có chút nhìn không rõ. Trong nháy mắt, hai bên đã gần ngay trước mắt. Mà pháp sư tạp vị ngăn chặn. Cũng vào thời khắc này, trong mắt Tô Hàn lóe lên quát to. Hai bên trung tâm của kỵ binh đoàn, vậy mà lúc này xuất hiện một khe nứt lớn, có ánh sáng thao thiên chuyển ra, tràn ngập ma pháp nguyên tố nồng đậm. Từ đằng xa nhìn tới thì những ánh sáng này giống như từng bàn tay khổng lồ đem kỵ binh đoàn của Liên Minh Đế Triều ném vào một mảnh thổ địa. Sao? Tà kháo, Phượng Hoàng Đế Triều, các người có biết xấu hổ hay không? Ở giữa sự trùng kích của kỵ binh đoàn, vậy mà các ngươi sử dụng ma pháp sư tới mai phục, các người không xứng làm đế triều. Mắt thấy một màn này xuất hiện, người của Liên Minh Đế Triều đều cắn răng nghiến lợi gào thét lên. Thế nhưng âm thanh của bọn hắn cũng bị bao phủ bởi âm thanh của đám tiên thú đang xông tới, mặt đất nứt ra, nhấc lên bụi đất. Gần 10 vạn kỵ binh của Liên Minh Đế Triều phía trước trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thời điểm mà tiên thú bốc lên, chân của kỵ binh đoàn không ngừng bắn ra máu tươi, xương cốt rung động răng rắc. Phải biết đám tiên thú này thời thời khắc khắc đều tràn ngập lực lượng, bất ngờ không kịp đề phòng, kỵ binh đoàn của Liên Minh Đế Triều lập tức thương vong thảm trọng. Lên. Cũng vào thời khắc này, ở bên Phượng Hoàng Đế Triều, đệ nhất kỵ binh đoàn đoàn trưởng đã trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh trùng kích. Vô số thân ảnh lướt qua tiền phương, ánh đao bóng kiếm, thấy người là giết. Gần 10 vạn kỵ binh của bên Liên Minh Đế Triều còn chưa kịp phản ứng đã bị chết dưới thân đao lưỡi kiếm của bên Đế Triều Phượng Hoàng. Trong nháy mắt là 10 vạn người tử vong. 90 vạn kỵ binh của Liên Minh Đế Triều bởi vì mặt đất phía trước bị nhấc lên đưa đến sự căn bản, cho nên bọn họ không cách nào tiếp tục trùng kích. Kỵ binh cần là cái gì? Chính là khí thế. Chỉ cần đánh thẳng vào kỵ binh, khí thế mới có thể đi tới đỉnh phong. Nếu như vô pháp trùng kích, vậy thì những kỵ binh này chẳng khác gì tu sĩ phổ thông. Tựa như là tu sĩ cần đến tu vi, ma pháp sư cần đến ma pháp nguyên tố, thể tu thì cần đến xác thịt vậy, kỵ binh thì cần phải xung kích. Nhưng mà ma pháp xuất hiện cắt đứt con đường xung kích của bọn hắn, khiến cho khí thế giảm xuống không nói, càng trong lúc nhất thời hoảng hồn không biết nên làm như thế nào. Mượn nhờ thời gian này, kỵ binh của Phượng Hoàng Đế Triều cấp tốc lướt qua, vọt thẳng vào đám người đại sát tứ phương. Bọn họ cưỡi trên binh thân của tiên thú, lực lượng trùng kích cực mạnh và càng chiếm cứ điểm cao tuyệt đối. Binh đoàn Liên Minh Đế Triều gần như trong nháy mắt xung kích tới đã trực tiếp ngã xuống trên thân của tiên thú. Nếu không có phong thiên phù thì còn dễ nói, bọn hắn có khả năng bay lên, nhưng tác dụng của phong thiên phù chính là ở đây. Tránh ra! Phía sau có tiếng quát lớn chuyển tới, lại có một lượng lớn kỵ binh ầm ầm xông lên. Những kỵ binh của Liên Minh Đế Triều phía trước lập tức tránh ra, giống như làm trễ nải thì chỉ sợ sẽ bị phe mình xung phong húc vào người. Phượng Hoàng Đế Triều, ta thực sự muốn nhìn các ngươi đến cùng là bố trí bao nhiêu ma pháp trận ở đây. Có một đạo âm thanh thô kệch chuyển đến, là một tên đại hán khôi ngô mở miệng. Hắn ở phía trước nhất của Liên Minh Đế Triều, khí thế kinh người, tu vi tiên tôn cảnh. Hai bên hắn càng có vô số kỵ binh lao theo, như một cơn sóng lớn từng đợt đập tới. Xông lên cho ta, xông phá hết thảy phòng ngự của Phượng Hoàng Đế Triều, để bọn chúng lại cho chúng ta. Phốc, lời còn chưa dứt thì đã ngừng lại, để cho người ta không nghĩ tới có một màn kỳ lạ xuất hiện. Ở bên trái của đại hán khôi ngô này có một gã đàn ông trung niên bỗng nhiên ra tay, tại thời điểm không ai nghĩ tới, càng là không ai kịp phản ứng, một kiếm đã chặt đứt đại hán, chặt đứt đầu của đại hán khôi ngô. Xùy một tiếng, cột máu phun ra, đại hán khôi ngô đầu rơi xuống đất mà đôi mắt vẫn còn trừng lớn. Phốc, trong chớp mắt tiếp theo nam tử lại xuất hiện, xuất thủ lần nữa, đem thân thể của tráng hán khôi ngô chém thành hai nửa. Tính cả nguyên thần ở trong cơ thể chưa kịp phản ứng của tráng hán đều bị chém giết giữa đất trời. Đường đường là tiên tôn cảnh và mà trực tiếp chết bất đực kỳ tử. Ngươi nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều choáng váng, đừng nói là liên minh đế triều, cho dù là phượng hoàng đế triều bên này cũng là kinh hãi. Tông tử Tô Hàn co lại, rồi chợt như nghĩ tới điều gì, lộ ra một tia cười lạnh. Nam tử trung niên ra tay kia, trên người mặc chính là trang phục của Kim Dương Đế Triều. Một màn này xuất hiện để cho trong lòng người liên minh Đế Triều, nghĩ đến đầu tiên chính là Phượng Hoàng Đế Triều đã sắp xếp gian tế vào trong Kim Dương Đế Triều. Thế nhưng rất nhanh, ý nghĩ này của bọn hắn liền bị đánh vỡ. Nam tử trung niên gào lên một tiếng, giết. Hết thảy, đám người xen kẽ trong liên minh Đế Triều là kỵ binh của Kim Dương Đế Triều bỗng nhiên quay đầu, hướng về hai bên, hướng về những người khác của liên minh Đế Triều mà giết tới. Xác thực mà nói, không riêng gì kỵ binh, mà hết thảy chiến binh của Kim Dương Đế Triều tại thời khắc này đều ra tay. Phúc, nhất thời máu tươi văng ra khắp nơi. Ở trong bầy chiến binh hai ức của liên minh Đế Triều, lúc này hỗn loạn cả lên. Kim Dương Đế Triều cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bọn họ đều tự tìm chuẩn mục tiêu cho mình. Dưới tình huống chỉ còn 4.000 vạn chiến binh, chớp mắt bọn họ cũng tiêu diệt được một số lượng tương tự như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi, thì hy vọng anh em có thể like, sub giúp mình. Bye bye mọi người.